Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, đánh giết bá chủ cấp hồn thú. Thu hoạch được kim ti đằng hoa. Ứng song song, đã qua vài chục năm. Người như thế nào lại biết rõ, kim ti đằng sẽ còn ở đó đâu? Cố Thành nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Những năm này dựa theo phụ thân ta phỏng đoán, cái kia hồn thú sở dĩ chiếm cứ ở đó, là bởi vì nó đem nơi đó xem như nhà của nó. Lại thêm, kim ti đằng chỉ đối với nhân loại hữu dụng. Đối với hồn thú đột phá đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên, ta dám đoán chắc, chỉ cần cái kia hồn thú còn chiếm cứ ở đó, kim ti đằng liền nhất định chính ở chỗ đó. Ứng song song lúc này trên mặt hốt nhiên hiểu hiện lên vẻ lo âu chi sắc. Nàng tiếp tục nói, nhưng là ta tương đối lo lắng là, dù sao mười mấy năm trôi qua, chỗ đó mặc dù mà đưa bí ẩn, nhưng là nói không chừng sớm đã bị người khác nhanh chân đến trước. Đến lúc đó, chúng ta liền không có những biện pháp khác. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đường đi, Cố Thành nói ra. Mặc dù hắn muốn rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, cũng không cần kim ti đằng phụ trợ. Nhưng là thu hoạch được về sau, hoàn toàn có thể đem bán ra đi à. Dù sao, đây chính là có thể phụ trợ người đột phá hoàng kim cảnh bảo vật. Không có mấy tên nửa bước hoàng kim cảnh sẽ ngăn cản hắn cám dỗ. Nhất định có thể thu hoạch được một cái giá tốt. Cũng tốt, nơi đó có phụ thân ta lắp đặt dụng cụ trang bị. Hiện tại liền để cho ta tới tìm kiếm một lần. Ứng song song gật gật đầu. Sau đó nàng bắt đầu mở ra trên tay vòng tay, ở trong đó thâu nhập một chút mật mã. Cũng không lâu lắm, Ứng song song hưng phấn mở miệng. Cố Thành, ta tìm thấy được phụ thân lắp đặt dụng cụ tín hiệu. Chỉ cần chúng ta đi theo lộ tuyến đi, liền có thể đến cái kia có được kim ti đằng địa phương. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người chính là nhanh chóng rời đi nơi đây. Căn cứ vòng tay bên trên truyền đến bản đồ thẳng đường đi tới. Cố Thành, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, chúng ta cự ly này bên trong hẳn còn có nửa ngày lộ trình. Dọc theo con đường này, có lẽ có cường đại hồn thú ngăn cản. Ứng song song mở miệng nói ra, yên tâm đi, nơi này chính là có ta đây. Chỉ cần hồn thú dám ra đây, ta tất nhiên nhất đao chảm chi. Cố Thành mở miệng nói ra. Ứng song song gật gật đầu. Lúc trước Cố Thành thế nhưng là thi triển thực lực cường đại. Liền một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đều có thể tùy tiện chém giết. Mặc dù dọc theo con đường này tất nhiên có hồn thú ngăn cản, nhưng chỗ đi ra đều sẽ là một chút hàng thông thường mà thôi. Phải biết một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, trên cơ bản đều sẽ trốn tại trong hang động của mình. Chỉ cần không có người quấy rầy, trên cơ bản đều sẽ không ra được. Mà sự thật cùng Ứng song song suy nghĩ, quả nhiên một dạng, dọc theo con đường này quả nhiên nắm chắc lần lọt vào hồn thú tập kích nguy cơ. Nhưng là Cố Thành thực lực cường đại phía dưới, trên cơ bản cũng là một đao một cái. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm hoành xông tới. Ước chừng sau gần nửa ngày, hai người tới một chỗ sơn cốc trước. Bọn họ rốt cục đi tới nơi muốn đến. Cố Thành, trên đường đi may mắn có ngươi. Nếu không ta một người rất khó đến nơi này. Ứng song song cười nói. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Hắn có thể không tin Ứng song song lời nói. Lần này nàng sở dĩ đi tới nơi này không gian đặc thù, tất nhiên có được một chút kinh hãi người thủ đoạn. Chuẩn bị 10 điểm sung túc. Cho dù không có Cố Thành, cũng có thể một người lại tới đây. Bất quá chỉ là không có bây giờ niềm tin lớn như vậy mà thôi thôi. Không nói nhiều nói. Chúng ta vẫn là nắm chặt tra nhìn một chút kim ti đằng còn ở đó hay không a. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói. Tốt, Ứng song song gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người chính là đi ngang qua sơn cốc to lớn. Thận trọng hướng về phía trước đi đến. Không lâu, hai người rốt cuộc đã tới địa điểm chỉ định. Phía trước chính là chỗ kia hang động. Chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút. Ứng Song Song mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Mà lúc này, hắn cũng là vận dụng trong đầu tinh thần niệm lực. Trong phút chốc liền đem phía trước hang động toàn bộ bao phủ. Rất nhanh hắn chính là gặp được một cái màu đen ngắn sói. Đang tại ngủ trưa, mà hấp dẫn Cố Thành chú ý là, ở nơi này con hắc lang một bên, nơi đó có lấy kim quang nhàn nhạt bộc lộ mà ra. Một cái dây leo uốn lượn mạn ra mặt đến. Không cần nhiều hỏi, tuyệt đối là kim ti đằng. Ứng Song Song, không cần dò xét, bên trong có kim ti đằng tồn tại. Cố Thành thu hồi tinh thần niệm lực, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ứng Song Song dừng bước. Một đôi ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nàng chính là kích động. Đối với Cố Thành có được tinh thần niệm lực, lúc trước nàng cũng là biết được. Huống chi, đối với Cố Thành ngôn ngữ, nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Tất nhiên hắn nói có kim ti đằng, vậy liền tuyệt đối có được kim ti đằng. Tiếp đó, liền để cho ta đi. Cố Thành mở miệng nói ra, Ứng Song Song gật gật đầu. Ngay sau đó thối lui, Cố Thành chậm rãi đi tới hang động một bên. Hắn nhìn lên trước mặt một mảnh hang động đen kịt, trong mắt không chứa một tia chấn động. Bàn tay tìm tòi, phá phong chặt, một đao bén nhọn đao mang lập tức nổi lên. Sau đó lăng không xẹt qua, giống như kinh khủng mũi tên lập tức hướng về hang động chỗ sâu oanh kích đi. Oanh, hang động chỗ sâu, truyền đến một đường tiếng nổ mạnh, cùng một cái hồn thú thống khổ tiếng hí. Rất nhanh, hắc lang liền xuất hiện. Nó đi tới bên ngoài hang động mặt, ánh mắt hung ác nhìn qua bên ngoài đến hai tên nhân loại. Nhân loại, các ngươi chẳng những quấy rầy ta đi ngủ, lại dám đánh lén trọng thương ta. Ta muốn sống sống xé nát các ngươi. Lúc này, cái này con hắc lang tức giận mở miệng nói. Nó nguyên bản đang tại ngủ trưa, nhưng lại bị nhân loại trước mặt đánh lén trọng thương. Thật sự là quá khiến hồn thú phẫn nộ rồi. Đối mặt lời ấy, Cố Thành cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn đã phát giác được cái này hồn thú cảnh giới. Nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, có thể so với Vân Mậu rừng rậm bên trong bát đại bá chủ cấp bậc. Nếu là thường nhân đến xem, cái này đã rất mạnh mẽ, nhưng là đối với bây giờ Cố Thành mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Không nghĩ tới, đi qua vài chục năm, cái này con hắc lang vẫn như cũ không thể tấn thăng thành đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhìn tới, thiên phú của nó thật sự là quá thấp. Cố Thành thầm nghĩ nói, mà đối diện, cái này con hắc lang đã đánh tới. Trong tay nó móng vuốt sắc bén lóe lên, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Lang không chạy tới, Cố Thành động, cầm đao lên nghênh kích. Không có mấy lần, cái này con sói đen hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể. Ngã trên mặt đất, Cố Thành, người chém giết hắc lang. Chúng ta có thể thu hoạch được kim ti đằng. Lúc này Ứng Song Song kích động mở miệng, trong lòng rất là nhảy cẫng. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người chậm rãi đi vào trong huyệt động, bắt đầu kiểm kê lúc này thu hoạch. Hai người tới kim ti đằng bên cạnh. Oa, lại có 8 đóa kim ti đằng hoa, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Nhìn thấy trong huyệt động mọc ra từ kim ti đằng hoa, Ứng Song Song khiếp sợ hoảng sợ nói: Cho, đây là thuộc về ngươi kim ti đằng hoa. Cố Thành đem bên trong 4 đóa kim ti đằng hoa lấy xuống, đưa cho Ứng Song Song. Không, Cố Thành, lúc trước ta từng nói qua có bảo vật nhiều nhường ngươi cầm một chút. Cái này 4 đóa kim ti đằng hoa, ta chỉ cần 2 đóa là được rồi. Ứng Song Song tiếp tục mở miệng nói, ngươi không nên cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết cái này kim ti đằng hoa giá trị giá bao nhiêu tiền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.